Chương 515, cùng Nít Fuji lần đầu gặp mặt. Này, Lao Huynh, ngươi đã đến đang lúc Hải cùng hắn nạ ở nơi đó một bên ăn, một bên hướng trong mâm giả thức ăn thời điểm. Tony sở tạc ra hỏa này cu nở dê phát hiện Hải, hắn hiện tại trên cánh tay còn cuốn băng vải đâu, thế nhưng là quần áo cũng đã đổi. Nói đến, hôm nay Hải gặp qua hắn 3 lần, lần đầu tiên là tại buổi sáng buổi họp báo, tại trong TV, hắn mặc chính là một bộ Âu phục. Sau đó mình đi tìm hắn thời điểm hắn mặc chính là một món khác, buổi tối hôm nay lại đổi một kiện ra hỏa này đúng là gãy tay sao không có việc gì nhàn đổi nhiều như vậy bộ quần áo làm gì ngươi đi mau đi, ta ăn của ta. Nhìn xem Tony sở tắc tới, hắn nạ đã có chút câu nệ thu hồi mình ngay tại cầm món điểm tâm ngọt tay, liền biết điều như vậy đứng ở bên cạnh, về phần Hải thì hoàn toàn không thèm để ý phất phất tay, đối Tony sở tắc nói. Đừng như vậy. Ngươi thế nhưng là chúng ta nhân vật chính của hôm nay. Nghe được Hải như thế qua loa mình, Tony sở tặc không khỏi lúng túng cười nói. Ngươi nhưng dẹp đi đi, ta cũng không thích dạng này trường hợp, một hồi nếu như bọn hắn muốn đi, lại mang tới để cho ta gặp một cái liền được, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Lắc đầu, Hải không thèm để ý nói, hắn cũng sẽ không nói 990 cái gì lời xa giao. Nghe Hải, Tony sở tặc là bị ra quá sức, bất quá hắn cũng biết. Đã Hải đã hạ quyết tâm, vậy thì không phải là mình quyên động, cho nên hắn cũng chỉ có thể lúng túng nở nụ cười, sau đó nói cho Hải ăn ngon uống ngon, tiếp lấy liền rời đi. Đến, tiếp tục Tony sở tạc sau khi đi, Hải nhìn về phía câu nệ Hàn Nạ, không khỏi đối nàng nói ra, nghe được Hải đều nói như vậy, Hàn Nạ cũng cười cầm lên đồ ăn. Hai người một người cầm hai mâm lớn, đi phụ cận trên bãi cỏ một cái góc ở trong bắt đầu ăn, nói thật, hai người này tồn tại. Kỳ thật vẫn là rất chói mắt. Dù sao tại một đám đồ ve tờ cùng lễ phục dạ hội bên trong, nhiều hơn như thế hai tên gia hỏa, chỉ là từ phong cách nhìn lại liền là rất không xứng đôi, lại thêm hai người này lời nói nâng chỉ, đúng là không quá giống hôn trong hội này người. Bất quá Hải cùng Hãn Nã lại hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì bọn hắn nguyên vốn cũng không là hôn trong hội này, những người này, bọn hắn mới khinh thường tại đi nhận biết đâu, ách, đương nhiên nói là Hải. Cho nên hiện tại trên trận những người có tiền này cùng các quý phụ ạ gạp, đều mang tính lựa chọn đem Hải cùng Hãn Nạ cái kia địa khu cho cô dựng đứng lên, bất quá dạng này cu nở dê rất tốt, Hải cũng lười để ý đến bọn họ. Bất quá đây đối với Hãn Nạ tới nói, liền muốn kích thích nhiều, những người này bên trong, ngoại trừ Tony sở tặc cùng hắn bạn gái, cũng là nữ nhân của hắn vợ Ghini ạ sóng tí bên ngoài, hắn cũng liền chỉ nhận biết trà trộn vào tới phiêu cùng sợn. Những người khác hắn là một mực không quen biết. Nhưng là Hãn Nạ giải lại đối với những người này có không ít đều rất quen thuộc cái kia là cá gì biết tên lớn đạo diễn, bên này là cá gì biết tên chuyên gia thiệt tờ kê thơ y trang, bên cạnh hắn một chút trên thế giới bài danh phía trên người mẫu, bên cạnh cái tên mập mạp kia dường như là dọc kỷ phéo lờ gia tộc dòng chính, mà nàng nữ nhân bên cạnh dường như có mấy cái đều lên qua như hoa công tử có thể nói mọi người ở đây, ngoại trừ phục vụ viên bên ngoài. Mỗi một cái cũng phải cần nàng ngưỡng mộ tồn tại, nhưng vào lúc này nàng lại trong bất chi bất giác cùng các nàng hôn đến một cái cấp độ tiệc rượu bên trong, nàng rất rõ ràng, chi cho nên sẽ có biến hóa như thế, đều là bởi vì bên người nàng cái này nam nhân. Đoán chừng mình không cần làm cái gì, ngày mai khi nàng đi công ty về sau, đoán chừng nàng tài nguyên cũng liền nên tới, nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi liền ăn hơn hai khối món điểm tâm ngọt. Bất quá sau khi ăn xong, nàng liền lại hối hận, bắt đầu trong đầu tính toán lên cả lộ gì có bao nhiêu, hiện tại nàng thật rất muốn hô một câu, thiêu đốt ta cả lộ gì. Nhưng cân nhờ ả cờ đến mình ca hạt xỉn chạy giọng vấn đề, nàng liền đem loại này xúc động theo về tới trong lòng. Hắn nạ nội tâm có thay đổi gì, Hải cũng không rõ ràng, hắn hay là tại vùi đầu khổ ăn bên trong, cái này bốn bàn đồ vật, trên cơ bản đều là chính hắn ăn, bất quá ngay tại Hải sắp ăn cho tới khi nào xong thôi. Lúc này một người da đen đại hán từ giữa đám người đi lặng lẽ đến Hải trước bàn ăn, sau đó cứ như vậy ngồi ở Hải đối diện. Hải tiên sinh, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta gọi là Nít Fuji. Nhìn xem Hải, Nít Fuji vẻ mặt thành thật nói ra, tốt à, hắn gương mặt này liền xem như không biết, ngươi cu nở dê rất khó nhìn ra, bởi vì nét mặt của hắn đúng là quá nghiêm túc. CN cục trưởng ta nói qua đừng tới tìm ta đi, có việc đừng đến. Không có việc gì, cũng đừng đến vừa ăn đồ vật. Hải một bên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thật có lỗi, ta vô ý quấy rầy cuộc sống của ngươi, ta biết loại này bị người quấy rầy cảm giác rất không thoải mái, bất quá ta hôm nay chỉ là đến đánh một cái bắt chuyện, dù sao ta là chuyên môn phụ trách các ngươi những người này, nếu như có vấn đề gì, chúng ta cũng tốt kịp thời cầu thông. Nhìn xem hải, Nít Fuji gạt ra một cái so với khóc tốt nhìn không có bao nhiêu tiếu dung nghe được Nít Fuji, hải không khỏi sướng sốt một chút, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, dường như cái này xì ẹn cục trưởng, liền sẽ không thật dễ nói chuyện đồng dạng, hắn ngoại trừ rót canh gà, dở cho mưu thời điểm bên ngoài, liền là khắp nơi hạ mệnh lệnh, giống như là trong nhà vệ sinh tảng đá, vừa thối vừa cứng, vì không nói gì đuổi nói đuổi mình tới thời điểm trực tiếp đi hệ tờ nước Mỹ thậm chí địa cầu. Cho nên hải mới có thể trên xì ẹn cửa thời điểm, trực tiếp biểu hiện ra lực lượng. Để Phil Coulson dùng miệng của hắn đi nói cho Nít Fuji thái độ của mình. Nguyên bản hôm nay ở chỗ này thấy được Nít Fuji về sau, hải còn tưởng rằng hắn sẽ cho mình rót một chút giống như là cái gì lực lượng lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, hay là địa cầu là ta yêu, ta muốn bảo vệ nó loại hình canh gà đâu, nhưng không nghĩ người này thái độ cũng không tệ lắm. Kỳ thật Nít Fuji sở dĩ có thái độ như vậy cũng là tất nhiên, bởi vì hắn biết rõ, trước mặt mình cái này nam nhân là dạng gì tồn tại. Nếu như nói hắn đối những cái kia siêu anh hùng, đều là ngay cả hù mang lừa gạt cộng thêm uy hiếp, đó là bởi vì trên tay của hắn có những người này tay cầm, mà lại hắn cảm giác mình có năng lực đến đối phó bọn hắn phối hợp, thành vì súng trong tay mình kia là không thể tốt hơn. Nhưng nếu như bọn hắn không phối hợp lời nói, vậy mình QNZ có biện pháp phân định thậm chí đánh bại bọn hắn. Nhưng nếu như đối đầu hải, hắn là thật không có chút tự tin nào cùng cơ hội. Không nói ản xỉ ẹn văn đối cảnh cáo của hắn, liền xem như hải hiện tại chỗ biểu diễn ra lực lượng, loại kia thuấn di lực lượng, tùy ý một cước liền có thể đem ổ bã đi ạ thiết giáp hợp kim cắt thành hai nửa lực lượng, đây chính là hắn tuyệt đối không có thể đi treo chọc tồn tại. Hắn sở dĩ có thể làm bên trên xỉ ẹn cục trưởng, nhưng không phải là bởi vì hắn một vị cường ngạnh, hắn biết rõ Lucanao, đối mặt người nào thời điểm cần muốn thả xuống thân thể của mình đoạn.